Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156 luyện cửu đỉnh phong. Vân Mộng Trạch, đỉnh núi, một sợi chiều dương chiếu sáng tuyết ngay mỏm núi, mây khói linh vụ ở trong núi lượn lờ, tuyết màu bên trong hiện ra chiều dương hào quang, như mộng như ảo, Tô Trần mang một thanh đan thanh linh kiếm. Cô ngồi tại đỉnh núi một khối trải qua vô số năm phơi gió phơi nắng màu xám nham thạch bên trên. Bỏ ra gần nửa tháng, hắn đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong cảnh. Tô Trần lúc này mới lấy ra đào yêu ngàn năm mới kết một cái nhỏ nguyên khí đào. Ăn vào, tràn ngập tiên linh khí nguyên đào, tản ra vô cùng mê người mùi thơm ngát, vào miệng tan đi. Nồng đậm nguyên khí tại trong bụng tan ra, theo kinh mạch mà động, không thông qua linh tủy tẩy luyện, trực tiếp tiến nhập trong Nê Hoàn Cung, bị hắn Thanh Liên Nguyên Thần hấp thu. Thanh Liên Nguyên Thần thật nhanh hấp thu những nguyên khí này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh mọc ra mảnh thứ 9 chồi non, mãi đến biến thành một mảnh hoàn chỉnh lá sen, luyện 9 đỉnh phong. Tô Trần mừng rỡ, tại ngắn ngắn trong chốc lát, tấn thăng luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, đi đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới tối cao. Này miếng nguyên khí đào, giúp hắn tiết kiệm dài đến 1 năm số không thời gian 3 tháng. Nếu không dùng như người bình thường tốc độ tu luyện để tính, hắn tại Tiên Tông nhiệm vụ trước đó, cũng liền vừa bước vào luyện khí kỳ 9 tầng không lâu. Tô Trần tiếp tục ngồi xuống, tu luyện phù du thiên đệ nhất quyết chập phục quyết, phun ra nuốt vào lấy vân mộng trạch linh khí trong thiên địa. Hắn phát hiện mình Thanh Liên Nguyên Thần 9 mảnh lá sen. Thu nạp nguyên khí đã đến cực hạn, nếu như tiếp tục hấp thu nguyên khí lời nói, cái kia chính là đang trùng kích trúc cơ kỳ cảnh giới. Không có trúc cơ đan phụ trợ, chưa đủ 1/1000 cơ hội trúc cơ thành công, có 99% khả năng hội sụt giảm 2-3 tầng tu vi. Còn có cực ít có thể sẽ đột phá vào luyện khí kỳ 10 tầng. Tô Trần chỉ có thể ngừng lại, không đi bốc lên này nguy hiểm to lớn. Bằng vào ta bây giờ luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tu vi, hẳn là có khả năng thi triển ra Tiêu Diêu Du Chi Phù Du Thiên Đệ Nhị Quyết, Thuế Biến Quyết. Thuế biến 3 lần, Tô Trần ám đạo, thi triển thuế biến quyết, luyện khí 9 tầng nhiều nhất có thể thuế biến 3 lần. Từ đó một hơi đột phá đi đến luyện khí kỳ 12 tầng. Nếu như vậy, hắn luyện khí kỳ tu vi so tán tu đại lão Vương Thiện, Trang công tử Trang Bất Phàm cũng sẽ không kém. Tại Chiêu Ca Tiên Thành luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, có thể bước vào 10 cường giả đứng đầu liệt kê. Cái kia cái ngọc giản bên trên giới thiệu phù du thiên ngoại trừ đệ nhị quyết thuế biến quyết bên ngoài, còn có đệ tam quyết hòa vũ quyết. Thi triển hòa vũ quyết về sau, có thể khiến cho thuế biến 3 lần về sau luyện khí kỳ tu sĩ lần nữa bước vào cảnh giới càng cao hơn. Hòa vũ quyết như phù du hóa vũ. Một buổi sáng ở giữa, sau lưng mọc lên sáng chói cánh, tỏa ra sáng chói, bộc phát ra khó có thể tin lực lượng. Này bước vào cao hơn, là cảnh giới gì? Cái này khiến Tô Trần trong lòng tinh tế suy nghĩ, vẻ mặt chấn động, luyện khí kỳ 12 tầng phía trên, cũng không nghe nói qua luyện khí tầng 13 lời giải thích. Lại hướng lên, không phải là bước vào trúc cơ kỳ. Thế nhưng, Trang Bất Phàm đã tu luyện phù du thiên đến luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong. Thế nhưng không gặp hắn thi triển này, hòa vũ quyết, trực tiếp bước vào trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng trực tiếp trở thành ngũ đại tiên tông đệ tử chính thức, cũng không cần nhiệm vụ tuyển chọn. Hắn vì sao không trực tiếp hóa vũ? Tô Trần trong lòng có chút nghi hoặc, hẳn là... Này Tiêu Diêu Du Chi Phù Du Thiên công pháp bên trong còn cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. chỉ sợ là Trang Thị thế gia độc hữu chi bí. Liền này tu tiên công pháp ngọc giản bên trên đều không có ghi chép. Nếu Trang bất phàm vị này Trang gia thiếu gia chủ đều không đi dùng hóa vũ quyết, Tô Trần đương nhiên cũng sẽ không mạo muội đi dùng. Thu tương đương, Vân Mộng Trạch đỉnh núi. Một đầu luyện khí 7-8 tầng yêu ưng ở trên ngàn trượng trên bầu trời xoay quanh. Tại mịt mờ bên trong Vân Mộng Trạch tìm kiếm lấy con mồi. Nó kim quang lóng lánh ưng trong mắt, thấy mỏm núi nham thạch bên trên có một cái tu sĩ bóng người. Lập tức cúi vọt xuống tới, cố gắng tiến hành đánh giết. Keng, Tô Trần liếc qua, khẽ vỗ phía sau vỏ kiếm. Đan thanh linh kiếm ra khỏi vỏ, nổ bắn ra một đạo dài 3 trượng lăng lệ ánh xanh. Như linh xà phá không, phốc phốc, yêu ưng chưa nhào đến, đột nhiên bị ánh xanh đột kích, hoảng sợ, không tránh kịp, bị này đoàn nổ bắn ra mà ra kiếm khí màu xanh một kiếm chém thành 2 đoạn. Máu vẩy trời cao, dùng hắn hiện tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong thực lực. Bình thường luyện khí yêu thú không chịu được một kiếm chém giết. Tô Trần hiện tại tu luyện chính là một môn tên là Đan Thanh Kiếm Pháp Linh Kiếm Thuật. Môn này kiếm pháp thuộc về thượng phẩm kiếm pháp, từ thế tục kiếm pháp diễn hóa mà đến, có chút đúng quy đúng củ. Rót vào pháp lực về sau, uy lực trở nên phi thường cường hãn. Bất quá cũng không quan trọng. Tô Trần biết, một khi bái nhập tiên môn, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ về sau, tu luyện là phi kiếm thuật, môn này linh kiếm thuật, chỉ là mấy năm này luyện khí kỳ thời điểm dùng một chút. Luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tu sĩ một cái ưu thế cự lớn, chính là trong cơ thể kinh mạch bên trong có thể chứa đựng pháp lực, muốn xa so với sơ kỳ, trung kỳ cao hơn rất nhiều lần. Mặc kệ là thi triển linh kiếm thuật, vẫn là phóng thích linh thuật, số lần tự nhiên cũng nhiều hơn, uy lực cũng là thắng qua luyện khí ban đầu, trung kỳ tu sĩ rất nhiều. Tô Trần đợi đến vào lúc giữa trưa, Vân Mộng Trạch sương mù dần dần đạm rất nhiều. Vừa rồi hạ sơn phong, tại hơn vạn dặm Vân Mộng đầm lầy bên trong lịch luyện mạo hiểm, Mê Tiên Hạp Cốc, Tô Trần mở ra trong tay một bộ Vân Mộng Trạch bản đồ địa hình. Tập trung suy nghĩ nhìn chằm chằm phía trước một tòa gần ngàn trượng, thâm bất khả trắc, bị sương mù bao phủ u ám đại hạp cốc. Trên bản đồ ghi chú, Mê Tiên Hạp Cốc bên trong thường xuyên có trúc cơ yêu thú ẩn hiện, cẩn thận khi đi vào. Tô Trần này vài năm đã qua, luyện khí 7-8 tầng thời điểm, đã cầm kiếm đạp biến Vân Mộng Trạch bên trong gần 9 thành địa phương, đã sớm quen thuộc Vân Mộng Trạch hoàn cảnh. Thế nhưng còn thừa lại hơn 10 chỗ hung hiểm, hắn một mực không dám tùy ý đi. Giống trước mắt tòa này Mê Tiên Hạp Cốc, còn có nước động u động, lòng đất hỏa hang quật mấy này địa phương, hoặc là có cỡ lớn yêu thú sao huyệt, hoặc là chính là một chút to lớn tĩnh mịch khe sâu hẻm núi. Đủ loại yêu thú rất nhiều, thậm chí có chút cơ kỳ yêu thú ẩn giấu trong đó, khiến cho chiêu ca tiên thành luyện khí kỳ tu sĩ thấy e ngại. Đương nhiên, chút cơ yêu thú cũng không phải tổng đợi ở bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ rời đi, đi tới nó chỗ kiếm ăn. Chỉ cần chút cơ yêu thú không tại này chút chỗ hung hiểm, vẫn là có thể đi tìm một chút. Tô Trần đang ở Mê Tiên Hạp Cốc bên ngoài, nghĩ đến muốn hay không cách dùng Huyễn Thận Châu ẩn giấu thân hình của mình, đi vào Mê Tiên Hạp Cốc bên trong tìm kiếm tình huống. Bây giờ chính mình luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, thực lực đi đến luyện khí cực hạn, chỉ cần bên trong không có chút cơ yêu thú, cũng là nên đi tìm một chút này chút hung hiểm nhất địa phương. Tô Trần lại ngoài ý muốn nhìn thấy tán tu đại lão Vương Thiện cùng hắn 4 tên luyện khí kỳ 9 tầng đồng đội, một nhóm 5 người đang từ Mê Tiên Hạp Cốc bên trong vẻ mặt hốt hoảng đi ra. Này Vân Mộng Trạch chỗ sâu, Mê Tiên Hạp Cốc phụ cận một vùng, cực ít có tu sĩ có thể tới, chỉ có hắn, tán tu đại lão Vương Thiện, Trang Bất Phàm, Chu Bao tự mấy số ít luyện khí 9 tầng đỉnh phong đội ngũ dám tới nơi này. Gần nhất này 1-2 năm, Tô Trần tại đây Vân Mộng Trạch chỗ sâu, cũng không ít gặp qua Vương Thiện, cũng coi là có vài lần gặp mặt. Tô lão đệ, người đây là muốn đi Mê Tiên Hạp Cốc bên trong nhìn một chút tình huống. Đáng tiếc ngươi không có sớm tới một bước, nếu không cũng là có thể cùng một chỗ bên dưới đi dò thám tình huống. Vương Thiện nhìn thấy Tô Trần đang ở Mê Tiên Hạp Cốc ngoại chạm lấy, không khỏi kinh ngạc nói, Vương Huynh, không biết phía dưới tình huống như thế nào. Tô Trần chắp tay, khách khí nói, này trong hạp cốc sương mù dày quá lớn, ngươi lẻ loi một mình, vẫn là chớ đi vào. Chúng ta mấy người cũng là đi vào mấy trăm trượng sâu nhìn một chút, phát hiện quá hung hiểm, lo lắng gặp gỡ cái kia trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp, liền đi ra. Vương Nghiện lắc đầu, kim phượng yêu điệp ở bên trong. Tô Trần kinh ngạc, có chút trúc cơ kỳ yêu thú hành tung cũng không cố định, thường xuyên tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu di chuyển, giống này Mê Tiên Hạp Cốc, bên trong thường có thể phát hiện cao cấp linh hoa dị thảo, liền là trúc cơ yêu thú có chút ưa thích xuất nhập địa phương. Không tệ, ta tại trong hạp cốc mặt đất phát hiện một chút màu vàng bột phấn, có mãnh liệt mê huyễn khí tức, hẳn là theo cái kia kim phượng yêu điệp trên người rụng xuống. Cái kia kim phượng yêu điệp chỉ sợ liền nghỉ lại tại đây Mê Tiên Hạp Cốc bên trong, ăn lấy trong hạp cốc linh hoa dị thảo bên trên linh xương. Một khi gặp gỡ, sợ là giữ nhiều lành ít. Vương Thiện khuyên nhủ, thôi được, đa tạ Vương Huynh nhắc nhở. Tô Trần nói một tiếng cảm ơn, tiếc nuối rời đi, đi địa phương khác đi dạo. Vương Thiện mấy năm người nhìn xem Tô Trần rời đi, sau đó cũng bay mau rời đi Mê Tiên Hạp Cốc. Vương Thiện bốn tên luyện khí kỳ 9 tầng đồng đội đều có chút kỳ quái Vương Thiện thái độ. Tán tu đại lão Vương Thiện, thân là Chiêu Ca Tiên Thành tán tu đứng đầu, sẽ rất ít đối với những khác luyện khí tu sĩ như thế khách sáo, chớ nói chi là xưng huynh gọi đệ. Lão đại, mấy năm trước còn chưa từng lưu ý người này, nhưng gần nhất 2-3 năm, thực lực của hắn tăng vọt có chút lợi hại, sợ là có huyện khí kỳ 9 tầng, có thể hay không đối với chúng ta sang năm tiên tông nhiệm vụ tạo thành uy hiếp. Một người tu sĩ lo lắng nói, không sao cả, kẻ này thực lực có chút cao thâm mặt chắc, nhưng ngũ đại tiên tông nhiệm vụ đều là tiểu đội đi hoàn thành, một người không cách nào chấp hành, hắn đến nay lẻ loi một mình, mặc dù mạnh hơn cũng đối bọn ta hoàn thành nhiệm vụ cấu bất thành uy hiếp. Vương Nghiện lắc đầu, vẻ mặt trầm ngưng nói, hắn đến nay chưa có thể tìm tới bốn tên cường lực luyện khí 9 tầng đồng đội, chỉ sợ sang năm không cách nào hoàn thành ngũ đại tiên tông nhiệm vụ tuyển chọn. Bất quá, tại ta về sau, lại qua mấy năm, Chiêu Ca Tiên Thành tán tu sợ là muốn dùng hắn vi tôn, tự nhiên có khả năng chiêu nạp rất nhiều cường lực luyện 9 cao thủ. 11 năm về sau, hắn hoàn toàn có hy vọng trở thành ngũ đại tiên tông đệ tử chính thức. Nếu là hắn cùng ta bái nhập cùng một tiên tông, nói không chừng còn sẽ trở thành đồng môn sư huynh đệ. Hắn có thể thành triều đình mới tán tu đại lão. Trong tiểu đội, còn lại 4 người luyện khí kỳ tán tu nghe vậy, đều là vẻ mặt kinh sợ. Bất quá, Vương Thiện lời này cũng có đạo lý. Cho dù là một tên, hai tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ lợi hại cũng vô dụng, ít nhất phải kiếm đủ 5 tên cường lực luyện 9 tu sĩ mới có thể cầm xuống cạnh tranh dị thường kịch liệt ngũ đại tiên tông nhiệm vụ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.